Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 01, thành ma già. Phiên ngoại: Pháp viện chết rồi, chết tại già trong tay. Tại pháp thiện trước khi chết. Ngươi tại sao muốn chạy? Già hỏi. Ta không chạy liền chết. Pháp thiện cười nhạo lên tiếng. Thế là già giết pháp thiện. Ngươi nhìn, ngươi chạy, có thể ngươi vẫn là chết rồi. Già nói, nàng giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng nàng hai mắt ánh mắt cũng càng phát ra mê ly. Nàng cùng pháp thiện quan hệ, thật không tốt nói, là địch không phải bạn, nhưng quan hệ lại có thể rất tốt, là bạn không phải địch. Như vậy vì cái gì nàng có thể không có chút nào do dự lạnh lùng hạ sát thủ? Vì lẽ đó, đây cũng là vì cái gì? Nàng vì sao lại nhịn không được giết hắn? Già rất hoang mang, cũng nghĩ không thông. Nàng cảm thấy mình cần một người đến vì chính mình giải thích nghi hoặc. Thế nhưng là, nàng tìm không thấy phù hợp người. Bởi vậy, nàng gặp người liền hỏi, cũng gặp người liền giết. Bởi vì không có người có thể cho nàng để nàng cảm thấy hài lòng đáp án. Máu tươi nhuộm đỏ sư tử đá. Sư tử đá tắm rửa tại oan hồn máu bên trong. Làm già bước ra cái này đã hoàn toàn tĩnh mịch tiểu thế giới lúc. Nàng đã thành ma, mà mấy ngàn năm thời gian. Cũng để già bước vào mạc trắc cảnh. Vừa vào mạc trắc cảnh, già lai lịch, làm cho già càng cường đại hơn. Đặc biệt là, già còn có tha tâm thông. Nàng xâm nhập thế giới. Không một địch thủ, đều tại nàng xâm lấn xuống băng diệt. Già sát khí càng ngày càng nặng. Thẳng đến một ngày này, nàng đi tới Đại Hắc Thiên. Nghe nói, đây là mạc trắc cảnh xâm nhập hẳn phải chết thế giới. Mà nàng, là đến muốn chết. Mấy ngàn năm cô độc, làm cho già tại trong ngượng ngùng tuyệt vọng. Đây thật ra là tha tâm thông phản phệ. Phật môn lục đại thần thông. Cuối cùng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Bất quá già tại xúc động thần thiên tỏa liên trước đó. Bị người ngăn lại. Kia là hai đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng thân ảnh. Cái này hai thân ảnh bên trong đó một đạo. Làm nàng có một loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Già không nhận ra Đàm Mạch. Dù sao Đại Hắc Thiên một ngày, chư thiên tiểu thế giới đã qua một năm, thời gian trôi qua lâu như thế, lại thêm tha tâm thông phản phệ, làm cho già đã sớm không có tới ký ức. Già, bất quá Đàm Mạch nhận ra già, hắn nhìn xem trạng thái không đúng lắm sư tử đá, đưa nó thu nhập trong tay áo, vô luận như thế nào, già ngày xưa đối với hắn có truyền pháp tri ân. Còn có một lần ân cứu mạng, đợi đến già tỉnh lại thời điểm, đã là không biết bao lâu về sau, nàng phát hiện chính mình tại một cái chưa từng tiếp xúc qua tiểu thế giới, mà làm nàng vô cùng thống khổ tha tâm thông biến mất không thấy gì nữa. Già ngắm nhìn bốn phía, sau đó liền thấy một tên bạch bào thiếu niên tăng nhân hướng nàng đi tới. Thiếu niên tăng nhân bộ dáng tuấn mỹ. Người như vẽ bên trong đi ra. Già nhìn xem thiếu niên này tăng nhân. Có loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Nàng không khỏi hỏi. Hòa thượng, ngươi là ai? Hắn là ngươi phu quân. Một cái hoạt bát thiếu nữ thanh âm theo thiếu niên này tăng nhân sau. Lưng truyền đến. Đàm Mạch mặt lập tức đen một chút. Hắn không cao hứng chừng sau lưng thiếu nữ một cái. Sau đó kêu lên nàng danh tự. Bạch Châu Châu, tiểu quận chúa cười hì hì rồi lại cười, sau đó lật một cái liếc mắt chạy đi. Dù là gả cho Đàm Mạch, có phu thê thực, lại qua rất nhiều năm, có thể nàng vẫn là một bộ hồn nhiên ngây thơ tính tình. Thỉnh thoảng cho Đàm Mạch gây sự thêm phiền, Đàm Mạch liếc một cái chạy xa tiểu quận chúa. Hắn đi tới nhà trước mặt, hỏi, người thật không nhận ra tiểu tăng sao? Già nhìn xem trước mặt cái này bạch bào thiếu niên tăng nhân. Nàng không có ký ức, nhưng cảm giác quen thuộc sẽ không lừa nàng. thế là nàng dùng tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này tăng nhân. Hỏi, chúng ta hẳn là quan hệ thế nào? Bằng hữu à, suy nghĩ một chút, Đàm Mạch nói như vậy. Già nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên sẽ không cứ như vậy dễ tin thiếu nữ kia lời nói. Bất quá, thiếu niên trước mắt này tăng nhân cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Già nghĩ như vậy, liền nhìn xem thiếu niên này tăng nhân hướng đi cái kia đã chạy xa thiếu nữ. Nàng lập tức minh bạch, thiếu niên này tăng nhân là thiếu nữ này phu quân, hòa thượng lấy vợ, có trả hay không tục. Già chớp chớp tinh hồng mắt, chỉ cảm thấy phi thường thú vị, còn rất khó mà tưởng tượng nổi. Bất quá, từ đó về sau, già liền theo cái này nàng cảm giác là bằng hữu, thiếu niên tăng nhân. Dần dần, già cũng biết thiếu niên này tăng nhân danh tự, Đàm Mạch, một cái nghe lấy có chút kỳ quái danh tự. Một ngày này, già nhìn xem khiêng tên kia gọi, Bạch Châu Châu, thiếu nữ đi tới thiếu niên tăng nhân. Hỏi, Đàm Mạch, chúng ta muốn đi làm cái gì? Ta nhìn các ngươi thật giống như đang tìm cái gì. Từ nàng đi theo Đàm Mạch phu phụ về sau, nàng liền phát hiện thiếu niên này tăng nhân một mực tại Trảm Yêu Trừ Ma. Bình định lại Càn Khôn. Chúng ta đang tìm một cái ma. Đàm Mạch gật đầu nói. Ma, giống ta dạng này. Già không khỏi đối với cái này rất hiếu kỳ. Không phải, Đàm Mạch lắc đầu. Hắn đang tìm hắn thứ 9 ma linh. Hắn đã từng xâm nhập sau cái kia một chỗ không người có thể thấy. Chỉ có Mạc Trắc Cảnh giai đoạn thứ 4 mới có thể nhìn thấy địa phương. Nhưng trong này trống rỗng. Hắn là lần theo từ nơi sâu xa cảm ứng. Mới đến cái này một cái thế giới. Có thể để ngươi tìm ma. Hẳn là rất lợi hại a. Già lại hỏi. Dù sao thiếu niên này tăng nhân liền rất lợi hại. Trên người nàng tha tâm thông. Chính là hắn động thủ xóa đi. Không có tha tâm thông. Nàng thần trí mới khôi phục thanh minh. Đàm Mạch lắc đầu. Nói. Hắn không lợi hại. Hắn chính là một sợ hàng. Để tiểu tăng sớm một chút bắt đến hắn chảm thật tốt. Lấy tiểu tăng đến lúc đó vô thượng trí tôn tu vi. Còn có thể không quét sạch toàn bộ chư thiên tiểu thế giới phiền phức. Già nghe Đàm Mạch lời này. Lại là nở nụ cười. Nàng bộ dáng xinh đẹp. Cười lên càng thêm xinh đẹp. Ngươi cười cái gì? Đàm Mạch lại chỉ là như vậy hỏi. Ta không biết vì cái gì ngươi tìm tới cái kia mà. Liền có như thế tu vi. Nhưng ngươi thật có tu vi kia. Chỉ sợ là sẽ không đi làm quét dọn chư thiên tiểu thế giới sự tình. Già nói, nàng giọng điệu phi thường khẳng định. Đây là nàng khoảng thời gian này đến phát hiện. Nàng phát hiện thiếu niên này tăng nhân đối với quyền thế một chút cũng không si mê. Càng không chủ động đi làm cái gì nghĩ cách. Sẽ đi Trảm Yêu Trừ Ma. Bình định lại tiểu thế giới này Càn Khôn. Cũng đúng như thiếu niên này tăng nhân chính mình nói. Hắn đang tìm một cái ma. Nếu như không có cái này ma. Thiếu niên này tăng nhân quả quyết sẽ không đi làm. Đối với già dạng này một phen lý do thoái thác. Đàm Mạch rất là kinh ngạc. Sau đó cẩn thận một suy nghĩ. Hắn phát hiện già nói thật đúng. Nếu như thứ 9 ma linh tại Đại Hắc Thiên, hắn nhất định sẽ không đi ra. Chợt, Đàm Mạch đem tiểu quận chúa buông xuống. Tiểu quận chúa lập tức tức giận vô cùng đập Đàm Mạch đến mấy lần. Tức giận nói, vạn nhất ta có tiểu bảo bảo nữa nha. Ngươi dạng này ta là sẽ động thai khí. Tiểu tăng tu vi, muốn có hậu đại, rất khó. Đàm Mạch mặt đơ, lắc đầu. Hắn nói là nói thật, vì lẽ đó tiểu quận chúa lại đập hắn đến mấy lần. Thành thân nhiều năm, nàng bụng còn không có động tĩnh, nàng đều nhanh tưởng rằng không phải mình vô pháp mang thai. Vì lẽ đó muốn để Đàm Mạch nạp cái thiếp, kết quả lúc này mới hiểu được tới nguyên lai cái này căn bản là cái này, tiểu mộc ngư, vấn đề. Vậy ngươi trước đó còn nói như vậy đường đường chính chính. Tiểu quận chúa nói, nàng nói là, nàng trước đó hỏi Đàm Mạch sự tình. Tiểu mộc ngư, nếu không ta cho ngươi nạp cái thiếp sao? Hôm nay ta nhìn thấy một cái đặc biệt đẹp mắt muội muội. Chư thiên tiểu thế giới nghiệp chướng, chưa rõ ràng, ta sao có thể uổng chú ý tại nam nữ tư tình. Tiểu quận chúa nghĩ được như vậy, tranh thủ thời gian lại vỗ vào mấy lần Đàm Mạch, thật sự là tức chết nàng. Đàm Mạch không trả lời, xoay người chạy, tiểu quận chúa lập tức đuổi theo. Già nhìn trước mắt một màn này, tinh thần hoảng hốt, sau đó, nàng nở nụ cười, có dạng này hai cái bằng hữu, thật tốt, nàng rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại giết Pháp Thiện. Pháp Thiện cùng nàng, không phải bằng hữu, nàng chẳng qua là quá mức cô độc, mới có thể đem Pháp Thiện cho xem như là bằng hữu. Nàng giết Pháp Thiện là nhân quả báo ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.